Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, trang 274. Ngươi, Delahue đang chuẩn bị mở miệng, một đoạn lào đảo tiếng bước chân dần dần tới gần, Lị Áo dương mắt cùng Delany liếc nhau, hai người đều ăn ý mà phóng nhẹ hô hấp, mùi máu tươi càng ngày càng nặng. Có người bóng dáng từ đường hầm chỗ ngoặt chỗ xuất hiện, bóng dáng càng lúc càng lớn, một nữ tử nâng một cái nữ hài xuất hiện ở chỗ ngoặt, nữ hài hai mắt nhắm nghiền. Trên người tràn đầy miệng vết thương, máu tích rơi trên mặt đất bụi bặm bên trong, mà cái kia nữ tử. Ai? Nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng lúc này mới chú ý tới, đứng ở bóng ma hai bóng người, ân. Từ từ, Lị Áo thấy rõ nữ tử mặt, người này Lị Áo nhận thức. Lị Áo tiến lên một bước, ở chiếu sáng trung lộ ra chính mình tướng mạo tới. Bội Luân, ngươi là phan nội đặc Bội Luân, phải không? So La Triệt Tư càng thêm rộng lớn đường phố, so Rochis càng thêm cao lớn đèn đường, trắng tinh bóng loáng mặt tường, sạch sẽ san bằng con đường. Ven đường thậm chí còn có hoa tươi điểm xuyết. Lị Áo đi tới chính mình đã từng ở Áo Lợi Trấn Tháp lầu thượng nhìn đến qua cái kia đại thành. Lị Áo đi tới Vương Đô Hưu Thụy, ở Bội Luân dẫn dắt hạ, Tả Xuyên Hữu Xuyên bốn người tới một cái hẻm nhỏ không chớp mắt phòng nhỏ. Lị Áo bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Vương Đô cũng không phải mỗi cái địa phương đều tráng lệ huy hoàng. Lị Áo sách, phòng trừng là mặt mũi công trình đi, mặt sau tựa hồ còn có người ở truy kích, nhưng Bội Luân tuy rằng không phải năng lực giả, lại phi thường am hiểu che giấu tung tích, vốn dĩ có chút vội vàng chạy trốn. Có Lị Áo cùng Delany gia nhập, trở nên thành thạo lên, sở hữu khả năng dấu vết đều ở Bội Luân chỉ đạo hạ biến mất hầu như không. Còn Lị Áo sử dụng bạo lực bao trùm, Delany tác lấy ra một loại nước thuốc, có thể ăn mòn vạn vật. Lị Áo chậc chậc chậc, bốn người thuận lợi tới phòng nhỏ, không có lưu lại bất luận cái gì tung tích. Delany canh giữ ở ngoài phòng. Lị Áo đi theo Bội Luân đi vào phòng nhỏ, bị thương nữ hài bị Bội Luân tiểu tâm mà đặt ở trên giường. Đây là ai? Lị Áo tò mò hỏi. Bội Luân trên mặt có một tia đau lòng chợt lóe mà qua. Đây là En, nàng hẳn là bị không ít tội. En, Lị Áo nghe qua tên này, nhưng tên này có điểm quá mức bình thường. Lị Áo nhất thời không nhớ tới nàng ở nơi nào nghe qua. Vậy ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lị Áo lại lần nữa tò mò. Bội Luân đem nữ hài an trí hào, đứng dậy nhìn về phía Lị Áo. Lị Áo, ngươi gần nhất có khỏe không? Bội Luân trước mở miệng hàn huyên lên, Lị Áo trong mắt hiện lên nghi hoặc, nhưng như cũ trả lời, gặp được một chút sự tình, nhưng là còn hào. Lị Áo, ngươi không trả lời ta vấn đề. Bội Luân dừng một chút, mới nói, ta ở truy tra Hy Vọng Chi Thần tung tích, chương 132 Hy Cách Thụy sáng sớm. Hy Cách Thụy nào đó khu phố, nam nhân trong lòng ngực cất giấu cái gì? Đi Nghiêm Lý vội vàng mà đi phía trước đi. Ai? Ngươi, có người từ đối diện đi ngang qua, nhìn đến nam nhân đang chuẩn bị chào hỏi một cái, nhưng nam nhân giống như là không nghe được giống nhau, chỉ lo cúi đầu lên đường. Ai? Hắn làm sao vậy? Người qua đường kỳ quái nói, như thế nào cứ như vậy cấp bộ dáng. Bên cạnh khác một người qua đường thở dài, ai, hắn thê tử gần nhất thân thể càng ngày càng kém, phỏng chừng tâm tình không hảo đi. Ngươi đừng cùng hắn so đo, trách không được đâu. Người qua đường bừng tỉnh đại ngộ, theo sau lại đi theo thở dài, ai, cũng là đáng tiếc, năm đó hắn cùng hắn thê tử cũng coi như được với chúng ta trên phố này nhất đăng đối một đôi đi. Ai nói không phải đâu, đúng là bởi vì cảm tình hào, cho nên hắn đến bây giờ đều không muốn từ bỏ a. Bảo bảo, bảo bảo, nam nhân thật cẩn thận mà đẩy cửa ra. Lại thật cẩn thận mà tướng môn khép lại, bị kẹt cửa thấu tiến vào ánh sáng chiếu sáng một tia phòng. Lại lần nữa khôi phục một mảnh hắc ám, bảo bảo. Bảo bảo, bảo bảo, nam nhân bước chân thong thả, nhẹ nhàng mà kêu gọi, có xiềng xích động tĩnh thanh âm từ trong một góc truyền đến, bảo bảo ngươi ở nơi đó sao? Nam nhân ánh mắt sáng lên, hắn bước nhanh chiều thanh âm vang lên vị trí đi đến. Sau đó dừng lại, đốn trong chốc lát, nam nhân thử vươn tay, hắn chạm vào khô khốc như vỏ cây làn da chủ nhân không có tức giận hoặc kháng cự, nam nhân hơi không thể thấy mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nam nhân lớn mật một chút. Hắn nửa ngồi xổm xuống, duỗi tay vuốt ve trong trí nhớ gương mặt vị trí, không có phản kháng, bảo bảo. Ta mang theo thánh dược trở về. Nam nhân lời nói trung lộ ra hưng phấn, đại nhân nói. Chỉ cần uống lên thánh dược, ngươi là có thể đủ khôi phục đến trước kia bộ dáng. Bảo bảo, thực mau, thực mau, thực mau. Chúng ta là có thể khôi phục trước kia nhật tử. Từ rời đi Phan Nội Đặc ngày ấy bắt đầu, Bội Luân liền vẫn luôn ở tìm hiểu về hy vọng chi thần tin tức. Ngày ấy ở Phan Nội Đặc, Bội Luân từ Anva nơi đó biết được Anna tử vong cùng hy vọng chi thần có mật không thể phân quan hệ. Kia cái gọi là Thánh Diệp bất quá là hy vọng chi thần một cái chế tạo vật, đem Anna thân thủ thiêu hủy tư tế, chính là một cái tham lam hy vọng chi thần người theo đuổi. Tư tế đã từng cùng mặt khác người theo đuổi từng có liên hệ, Bội Luân lợi dụng chính mình con đường theo này manh mối khắp nơi tìm hiểu, cuối cùng đi tới Hy Cách Thụy. Bội Luân nhìn về phía Lị Áo, căn cứ ta phải đến tin tức, hy vọng chi thần người theo đuổi một cái rất quan trọng cứ điểm liền ở Hy Cách Thụy. Lị Áo kinh, thật giả? Hy Cách Thụy không phải thần thánh quân đoàn địa bàn sao? Không phải nói người nghe là thần thánh quân đoàn không thể chịu đựng địch nhân sao? Bội Luân nghi hoặc, người nghe, ngoặc kép, hết chương.